Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324, chương 1324, Bạch Tâm thượng nhân. Chỉ một lúc, Vô Thương liền chợt đã nhận ra một cỗ tinh gió đập vào mặt. Ngay sau đó liền thấy được một cái ngăm đen cường tráng cự xà đang hé ra miệng to như chậu máu, hướng phía Vô Thương cắn xé mà đến. Cái này con đại xà toàn thân phơi bầy màu xám đậm, hiển nhiên ở cung điện dưới lòng đất bên trong sinh sống nhất định có niên hạn. Thế cho nên nó ở không có động tĩnh tình huống bên dưới thoạt nhìn giống như là bên trong cung điện dưới lòng đất sở tồn tại nào đó dạng sự vật một dạng. Lúc trước nó ẩn giấu vị trí cũng không tại Vô Thương chân lý đầu óc lan đến trong phạm vi. Cũng vì vậy có thể dùng Vô Thương cũng không có đúng lúc phát hiện cái này con đại xà. Bất quá đại xà muốn đánh lén Vô Thương, hiển nhiên cũng là không làm được. Tại ý thức đến nguy hiểm cái này phút chốc, Vô Thương thình lình rút ra chính mình thiết toái nha. Ngay sau đó trực tiếp cầm ngang thiết toái nha. Từ đại xà bên người rạch một cái mà qua. Rào rào cái này con đại xà còn chưa phản ứng kịp. Từ xà khẩu vị trí liền trực tiếp bị Vô Thương cho cắt kim loại thành hai nửa. Hơn nữa giống như là cắt kim loại tàu phở một dạng. Không hề sức chống cự. Thình thịch, cuối cùng, nửa đoạn thân thể đều bị cắt kim loại thành lưỡng đoạn đại xà nhất thời mềm ngã xuống một mảnh. Trong vũng máu, đồng thời phát ra một tiếng ầm vang. Vô Thương thu hồi thiết toái nha. Thậm chí còn cũng không có lại nhìn thêm cái này con đại xà liếc mắt. Cả người rất bình tĩnh hướng lấy phía trước tiếp tục đi tới. Không bao lâu, Vô Thương cũng đã dọc theo này ly khai địa cung đại đạo đến rồi Bạch Linh Sơn trên mặt đất. Bất quá Vô Thương lập tức liền phát hiện, hắn mặc dù ly khai địa cung, nhưng là lại dường như lần thứ hai đi tới một chỗ trong cung điện. Hoặc có lẽ là, chắc là một tọa tự miếu. Cùng địa cung âm lãnh tà dị bất đồng, tự miếu thoạt nhìn hết sức tinh thuần thánh khiết. Mỗi một chỗ địa phương thoạt nhìn đều giống như là Phật gia thánh một dạng, không cho người khinh nhờn. Nếu như nói Vô Thương phía trước đang không có phát hiện Bạch Linh Sơn bên trong cư nhiên tồn tại nhiều như vậy yêu quái nói, hắn có thể còn sẽ cảm thấy cái này tọa chùa miếu thật là dường như mặt ngoài như vậy thánh khiết. Thế nhưng ở đi tới Bạch Linh Sơn sau đó cư nhiên phát hiện nhiều chuyện như vậy. Cái này cũng có thể dùng Vô Thương nhiều hơn một tưởng tượng. Cái này tọa tự miếu, chỉ sợ cũng không đơn giản. Vô Thương hít sâu một hơi, lập tức liền ở tự miếu bên trong chậm rãi đi tới. Tự miếu thoạt nhìn rất yên tĩnh, cũng không có có đặc thù gì sự vật tồn tại. Vô Thương cũng không biết đi bao lâu rồi. Khi hắn đi tới chùa miếu trong đại điện lúc, đột nhiên thấy được một cổ thây khô. Cái này cổ thây khô thoạt nhìn chắc là một gã tăng lữ. Tại hắn cái kia khô đét thi mặt ngoài thân thể còn khoác nhất kiện màu vàng kim cà sa. Phá lệ chói mắt, chẳng lẽ nói, đây là Bạch Tâm thượng nhân. Khi nhìn đến tên này tăng lữ thây khô thời điểm, Vô Thương trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ở trong nguyên bản kịch tính, Bạch Linh Sơn bên trên cũng đích xác là tồn tại một gã nhục thân thành Phật tăng lữ. Nhưng là có phải là trước mặt cái này cổ thây khô? Vô Thương trong chốc lát cũng là có chút không cầm nổi. Răng rắc, vừa lúc đó, chỉ thấy cái này cổ thây khô cư nhiên đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản khô đét thi thể từng điểm một bành trướng lấy. Đặc biệt gương mặt kia, từng điểm một tại khôi phục lấy vóc người. Lõm xuống đôi mắt cư nhiên cũng ngưng tụ ra một đôi sâu trong mắt màu vàng. Chính là Bạch Tâm thượng nhân. Hoan nghênh đi tới Bạch Linh Sơn. Đường về giả, Bạch Tâm thượng nhân xem lên trước mặt Vô Thương. Lập tức lạnh nhạt nói. Người phải là Bạch Tâm thượng nhân đi. Vô Thương cả người ngược lại là rất bình tĩnh. Không chút nào bởi vì Bạch Tâm thượng nhân triển hiện ra dị biến mà hoảng hốt. Nói lên Bạch Tâm thượng nhân, kỳ thực còn có một đoạn cực kỳ đã lâu cố sự. Từ lúc vài thập niên trước, Bạch Tâm thượng nhân còn là một gã nhân loại thời điểm, liền vô cùng thích làm vui người khác. Hơn nữa, khắp nơi tiếp tế cứu trợ nhân loại. Có thể nói là chiến quốc thời đại khó gặp đại thiện nhân. Ở lúc đó, Bạch Linh Sơn xuống trong thôn bạo phát một hồi ôn dịch. Trận kia ôn dịch hầu như cướp đi trong thôn mọi người tính mệnh. Vì cứu vớt các thôn dân, Bạch Tâm Thượng Nhân quyết định hy sinh chính mình, nghĩ biện pháp để cho mình trở thành nhục thân Phật. Như vậy thì có thể vô tận bảo vệ cái này mảnh nhỏ thổ địa. Mà nếu muốn trở thành nhục thân Phật, quá trình của nó vô cùng tàn nhẫn. Bạch Tâm Thượng Nhân bị chôn ở trong đất, cùng ngoại giới liên hệ cũng chỉ có một cây hô hấp quản. Chỉ có làm Bạch Tâm Thượng Nhân kềm chế đói bụng cùng sợ hãi một mạch đến tử vong cuối cùng. Phút chốc, hắn mới có thể dựng thân thành Phật, thủ hộ tất cả nhân loại. Chỉ là, ở Bạch Tâm Thượng Nhân mặc dù đem muốn tử vong cái kia phút chốc, nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra cực đại dao động cùng sợ hãi. Hắn cảm nhận được hối hận. Hắn cuối cùng chọn đời đang vì thế nhân phục vụ. Kết quả là lại không thể không chết. Chính là bởi vì này, Bạch Tâm Thượng Nhân linh hồn cũng không có được cứu rỗi. Ngược lại là rơi vào hắc ám, bàng hoàng mà mê man. Cuối cùng thành hôm nay bộ dáng này. Nói cách khác, Bạch Tâm Thượng Nhân bây giờ cũng không có thành là chân chính nhục thân Phật. Linh hồn của hắn vẫn là không có đạt được cứu rỗi, vẫn sa vào ở thể xác bên trong. Không thể tự thoát ra được. Không sai, ta chính là Bạch Tâm Thượng Nhân. Đường về giả, người nhận thức ta sao? Bạch Tâm Thượng Nhân thanh âm có vẻ vô cùng khàn khàn. Nói thời điểm thậm chí còn đều có thể chứng kiến cái kia thây khô bên trong lành lạnh hàm răng. Không biết, nhưng ta nghe quá tên của ngươi. Vô Thương lắc đầu. Ồ, vậy sao? Nghe nói như thế, Bạch Tâm Thượng Nhân không khỏi có chút ngoài ý muốn xem lên trước mặt Vô Thương. Đúng a, đã từng đại thiện nhân bây giờ lại đã trở thành ma. Lại nói tiếp thật đúng là khiến người cảm thấy châm chọc a. Vô Thương lắc đầu, nhìn về phía Bạch Tâm Thượng Nhân, đôi mắt thậm chí còn đều nhiều hơn một tia bi ai. Ngươi câm miệng. Nghe nói như thế, Bạch Tâm Thượng Nhân bỗng nhiên nghiêm ngặt quát một tiếng. Cả người có vẻ hết sức phẫn nộ. Ngươi biết cái gì? Ta cũng là người. Dựa vào cái gì ta muốn hy sinh nhiều như vậy? Vô Thương rung một, không lắc đầu. Tại nội tâm cũng theo thở dài một cái. Việc này ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Ta chỉ là muốn biết. Đồng bạn của ta nhóm hiện tại ở cái gì địa phương? Đồng bạn của ngươi hiện tại cũng đã bị Naraku mang đi. Cụ thể ở nơi nào ta lại làm sao biết đâu? Bạch Tâm Thượng Nhân lạnh nhạt nói. Ngươi cũng không phải kiêng kỵ thừa nhận mình cùng Naraku quan hệ giữa. Ta và hắn trong lúc đó cũng không có quan hệ gì. Bạch Tâm Thượng Nhân lắc đầu. Ta chỉ biết cuối cùng là hắn đã cứu ta. Bất quá đối với hắn hiện tại làm việc này, ta không có hứng thú gì. Ta cả đời đều ở đây vì người khác mà sống. Hiện tại trước khi chết ta chỉ là muốn làm một ít tự mình nghĩ chuyện cần làm mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.